Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, lâm thời nhiệm vụ. Phá đổ đối diện, Chu Thông híp mắt, khoát tay, Tại kéo xuống vải đỏ trong nháy mắt. Tại Thiết Tiên Lâu ba chữ to hiển hiện thời điểm, sau lưng của hắn, này bố trí tốt trận pháp nhất thời đồng thời oanh minh đứng lên. Hào quang ngút trời mà lên. Hỏa quang lóa mắt, bầu không khí trong nháy mắt chính là bốc lửa. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Bốn phía thực khách tuy nhiên đều rất lợi hại ngạc nhiên. Nhưng là cũng chỉ là mang hiếu kỳ nhìn một chút này Thiết Tiên Lâu. Tại Thiên Lam Thành còn có người dám mở nhà thứ hai quán ăn. Thật sự cho rằng người người đều là bộ lão bản. Chu Thông hơi có vẻ xấu hổ. Hắn mở mắt ra. Nhìn lấy bốn phía một đám người dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn hắn. Hắn chính là cảm thấy không còn gì để nói. Bọn này ngu xuẩn người. Bọn họ biết cái gì? Hắn Chu Thông thế nhưng là Thao Thiết Cốc chuẩn nhất đẳng đầu bếp. Chỗ nấu nướng đi ra món ăn. Bọn họ may mắn có thể ăn vào. Quả thực là bọn họ phúc phận. Nếu như không phải vì phá đổ đối diện nhà kia đáng giận nhà hàng nhỏ. Hắn Chu Thông hội tự hạ thân phận mở ra nhà này quán ăn. Nghĩ hay lắm nha. Bây giờ đám người này còn một bộ hoài nghi bộ dáng. Hắn Thao Thiết Cốc chuẩn nhất đẳng đầu bếp há lại những này ngu xuẩn người có thể hiểu. Bất quá Chu Thông chỉ là khoát khoát tay. Quét bọn này ngu xuẩn người liếc một chút. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Hắn chuẩn bị xuất ra mấy đạo mỹ vị món ăn đến hấp dẫn những này thực khách. Đã muốn phá đổ đối diện, không lấy ra chút chuyện thật đi ra, thật đúng là rất khó. Dù sao đi qua hắn hiểu biết, bộ Phương Vân Lam quán ăn tại Thiên Lam Thành bên trong người khí không bình thường cao. Thực khách lượng phi thường to lớn, cho nên, một hồi về sau, Chu Thông chính là từ trong phòng bếp đi tới. Giờ phút này hắn đã là mặc vào Thao Thiết Cốc đặc biệt đầu bếp báo. Một tay mang theo một cái nồi. Một tay mang theo thái đao đi tới cửa, chảo nóng châm lửa, nguyên liệu nấu ăn cũng là sai người cho chuẩn bị đi ra. Trong nồi, cuồn cuộn dầu nóng sôi trào lên, tản ra nhiệt khí, Chu Thông trong tay hỏa hồng sắc thái đao nhất truyền, vung vẩy lên huyễn khốc đuôi mang, như hỏa diễm cái chổi đồng dạng huyễn khốc, mà từng đạo nguyên liệu nấu ăn đều là tại thức ăn này dưới đao bị cắt chém thành mảnh vụn. Con trai. Chu Thông động tác không bình thường thành thạo, mà lại hắn động tác mây bay nước chảy, để cho người ta nhìn, cảm thấy không bình thường có mỹ cảm, đem nguyên liệu nấu ăn cắt gọn. Chu Thông nắm lên hỏa diễm thái đao đùa nghịch một cái đao hoa, đem thái đao thu hồi. Sau một khắc, liền là chuẩn bị một cái đại sứ bồn, hướng trong đó đổ vào dùng linh mạch xay nghiền, tràn ngập linh khí bột mì. Về sau đổ vào nóng hổi nước nóng. Chu Thông cũng mặc kệ ở trong đó nóng hổi. Chân khí bao trùm ở thủ trường. Chính là bắt đầu thi triển một loại đặc thù kỹ xảo. Này huyễn khốc nhu diện phấn kỹ xảo. Để cho người ta nhìn hoa mắt thần bí. Quanh người hắn chân khí đang không ngừng chập trùng. Phảng phất là tại uyển chuyển nhảy múa. Đây là Thao Thiết Cốc trong đối diện phấn xử lý chuyên môn kỹ xảo. Mỗi một vị đầu bếp đều là có đi qua hệ thống học tập. Tại Thao Thiết Cốc trong, có không bình thường chuyên nghiệp, chuyên môn huấn luyện đầu bếp học đường. Thao Thiết Cốc mỗi một vị đầu bếp đều là từ đó đi ra. Mặc kệ là lúc trước Văn Nhân Sửu, vẫn là hắn Chu Thông, đều là Thao Thiết Cốc học phủ học viên. Mà này học phủ trung học viên, thậm chí còn có đạt tới nhất đẳng đầu bếp tồn tại. Đem bột mì vò tốt. Chu Thông chính là không khỏi thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, bốn phía đã có không ít người bị hắn động tác hấp dẫn. Rất nhiều người đều là hiếu kỳ. Hắn là tại nấu nướng món gì phẩm, đem cắt thành nát con trai nguyên liệu nấu ăn đều là hỗn hợp lại cùng nhau. Về sau cùng này dùng bột mì xoa bóp mà ra phấn đoàn vò cùng một chỗ. Một hạt tiểu xảo phấn đoàn viên thuốc chính là bị Chu Thông ném vào trong chảo dầu. Trong nồi dầu nóng cuồn cuộn, kim sắc nóng hổi, bọt mép bốc lên, tại phấn đoàn viên thuốc nhập nồi trong nháy mắt, này chảo dầu chính là ra tư tư thanh vang, bóng loáng văng khắp nơi. Nhiệt khí trùng thiên, bọt mép lăn lộn càng thêm kịch liệt. Một cỗ mùi thơm sát đó chính là phiêu đãng đi ra. Này mùi thơm, nhượng bốn phía không ít thực khách đôi mắt đều là sáng lên. Ngạc nhiên vạn phần, rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ, nhà này quán ăn cũng có chút không tầm thường a. Dương Mỹ Cát nhìn lấy bộ phương đem này một muỗng tí chấp tưới vào sườn xào chua ngọt phía trên. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, kính nể vô cùng. Nhìn thấy bộ phương này mây bay nước chảy động tác, cùng tại nấu nướng quá trình bên trong đối vận dụng chân khí, Dương Mỹ Cát trong lòng kinh hãi càng thêm nồng đậm. Nàng vẫn cho là nấu nướng cái gì so với luyện đan đơn giản rất dễ dàng. Có thể là vừa vặn xem hết bộ phương nấu nướng cần thiết vận dụng đến đồ vật, so với luyện đan chỉ nhiều không ít. Đây thật là một môn thủ nghệ cùng học vấn, không thể so với luyện đan đơn giản. Bộ phương nhìn thấy một mặt hưng phấn Dương Mỹ Cát, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn từ này thái đao trong hộp lấy ra một thanh đen nhánh mà nặng nề thái đao. Đem thái đao đưa cho Dương Mỹ Cát, một nắm ở thái đao. Dương Mỹ Cát chính là cảm thấy một cỗ nặng nề cảm giác. Chân khí trong cơ thể tựa hồ cũng là bị ức chế ở nắm thái đao, chỗ ấy có nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay ngươi nhiệm vụ cũng là đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cắt xong. Bộ phương từ tốn nói, nói xong, hắn chính là bưng lên cho bên ngoài hai ăn hàng chuẩn bị sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Đi ra nhà bếp, Dương Mỹ Cắt mang theo thái đao. Trên người nàng bắp thịt đều hơi hơi cổ động. Thức ăn này đau nặng nề đáng sợ, còn không ngừng hấp thu nàng chân khí. Làm sao có thể thần kỳ như thế? Nắm thái đao, Dương Mỹ Cắt đi đến bộ phương phân phó vị trí. Ở nơi đó, lít nhà lít nhít xếp lấy giống như núi nhỏ củ cải. Đây là muốn nàng cắt củ cải tiết tấu, hơn nữa còn là cắt một ngày củ cải. Bộ phương đi ra nhà bếp, mờ mịt nhiệt khí cùng cuồn cuộn hương khí tràn ngập ra. Bưng hai món ăn phẩm này đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngồi tại trên bàn cơm một người một chó nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Đem sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm phân biệt bày ở cẩu gia cùng tiểu u trước mặt thời điểm, một người một chó chính là không kịp chờ đợi bắt đầu thúc đẩy. Bất quá tiểu u đang ăn mấy ngụm về sau, chính là hiện một số không thích hợp. Nàng ngẩng đầu lên, trưởng từ nàng trên trán rủ xuống. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương, long huyết mễ lượng cơm ăn làm sao thiếu? Tiểu u nghiêm túc vô cùng hỏi. Bộ phương lau rơi trong tay nước đọng về sau, chậm rãi hướng phía thanh đồng môn đi đến. Đem thanh đồng cửa mở ra, ánh sáng mặt trời bắn ra mà vào, để cho người ta thể xác tinh thần đều là cảm thấy một trận ấm áp. Bộ phương không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói. Nữ hài tử nhà, ăn ít một chút, nếu không về sau béo theo lời chó một dạng liền không tốt. Tiểu u nghe xong, trong quỳnh tị âm thầm hừ một tiếng. Trong lòng chỉ là tức giận, cẩu ra đổi lấy mâm sứ. Một mặt mộng bức dơ lên đầu chó, trên miệng còn dính đầy túy chấp. Vừa rồi là có người hay không đang nói cẩu ra nói xấu. Mở ra thanh đồng môn, cũng chính là mang ý nghĩa hôm nay buôn bán chính thức bắt đầu. Bất quá nhượng bộ phương cảm thấy hồ nghi là, tại hắn mở ra thanh đồng môn trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi thơm bắt đầu từ nơi xa phiêu đãng tới. Này mùi thơm thật rất thơm a, trong đó tựa hồ quanh đi quẩn lại, để cho người ta trầm luân. Hả? Bộ phương lông mày hơi nhíu, nghe mùi thơm này đứng tại cửa. Hôm nay thực khách nhân số thế mà giảm bớt không ít. Rất nhiều người đều là quay người hướng phía nơi xa chen tới. Đây là có chuyện gì? Bộ phương trong lòng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt của hắn trông về phía xa. Chỗ ấy vì đổ không ít thực khách, có nhiệt khí cùng hương khí từ chỗ ấy bay lên. Chẳng lẽ là nơi đó có người tại nấu nướng cái gì mỹ thực? Nhìn lấy này khí thế ngất trời bộ dáng, chẳng lẽ chỗ ấy mới mở một cái quán ăn? Bất quá bộ phương cũng không phải là không có thực khách. Hắn thực khách vẫn như cũ là phi thường nhiều. Dù sao bộ phương tại Thiên Lam Thành danh khí vẫn là khá lớn. Căn không phải một nhà mới mở quán ăn liền có thể nghiền ép. Cho nên bộ phương cũng không có để ý nhiều. Đứng một lúc về sau, chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Nam Cung Vô Khuyết tới. Hắn một mặt cảnh giác từ ngoài cửa xông tới. Nhìn thấy bộ phương, một bước tiến lên. Lão bộ A, đối diện có người gây sự tình. Nam Cung Vô Khuyết đè thấp cuống họng nói với bộ phương. A, bộ phương không để bụng. Làm một cái muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần thanh niên. Bộ phương làm sao lại e ngại xuất hiện đối thủ cạnh tranh đâu. Đã đối diện muốn gây sự tình. Vậy liền để hắn làm đi. Xếp thành hàng. Chuẩn bị buôn bán. Muốn chút gì đồ ăn. Cùng tiểu U nói. Bộ phương nói ra. Nói xong chính là quay người tiến vào nhà bếp. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy bộ phương bóng lưng. Một mặt kính nể, không hổ là lão bộ, quả nhiên bá khí, không sợ bất kể đối thủ nào. Nam Cung Vô Khuyết tìm cái chỗ ngồi xuống, chính là điểm một phần Phật khiêu tướng, mỗi ngày một phần Phật khiêu tướng. Đắc ý, hương khí càng lúc càng nồng nặc, này mùi thơm cuồn cuộn, tràn ngập nhân khẩu mũi. Ngoài cửa xếp hàng không ít thực khách đều là ngứa ngáy trong lòng, bị cái này mỹ vị hấp dẫn. Nhao nhao quay người đến đối diện trong nhà hàng. Thiết Tiên Lâu chính là mới mở quán ăn. Tại này quán ăn trước đó, một đám người nắm vuốt từng cái dầu chiên vàng rực viên thuốc tại để tư ăn. Cắn một cái dưới, này viên thuốc bên trong có nhiệt khí mở mịt dâng lên. Trong đó nguyên liệu nấu ăn tại phấn nộn rung động. Này cỗ bay lên mỹ vị cảm giác, nhượng không ít thực khách đều là nuốt nước bọt. Chỉ chốc lát sau, này quán ăn trước đó chính là bao vây khí thế ngất trời. Chu Thông hài lòng nhìn lấy một màn này. Quả nhiên, hắn Chu Thông xuất thủ. Chỗ nào sẽ còn không giải quyết được đối diện này bếp nhỏ tử. Hắn tốt xấu là Thao Thiết Cốc chuẩn nhất đẳng đầu bếp. Tùy tiện một món ăn, chính là đủ để trở thành bảng hiệu. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Còn có rất nhiều kinh hỉ chờ ngươi đấy. Chu Thông ánh mắt trông về phía xa. Nhìn về phía Vân Lam quán ăn phương hướng, nhìn lấy Vân Lam quán ăn trước cửa dần dần giảm bớt thực khách. Khóe miệng không khỏi bốc lên. Thực khách tại giảm bớt, nhưng là vẫn như cũ là tồn tại. Chu Thông mục tiêu là phá đổ Vân Lam quán ăn. Cái kia chính là muốn để đối diện một cái thực khách đều không có. Có lẽ chỉ có tiếng sột soạt mấy vị thực khách. Nếu không chỗ nào xưng được phá đổ đâu. Chu Thông rất lợi hại có tự tin. Xem như từ này cạnh tranh 10 phần kịch liệt Thao Thiết Cốc trong đi ra đầu bếp. Hắn rất hiểu cạnh tranh đạo lý. Muốn chen rơi một cái nhà hàng nhỏ. Dễ như trở bàn tay. Bộ phương từ trong phòng bếp đi ra. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được hôm nay thực khách thiếu chí ít một nửa. Những này thiếu thực khách. Không hề nghi ngờ đều là bị đối diện quán ăn hấp dẫn đi. Bộ phương kéo một cái ghế, ngồi tại tiểu điếm trước cửa, nơi xa quán ăn, nóng nảy trình độ tựa hồ còn không có yếu bớt, vẫn như cũ hạng khí thế ngất trời. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy, tiểu U nện bước trong suốt bàn chân, cũng là đứng tại bộ phương là bên cạnh thân, đen kịt tia buông xuống. Bộ phương vặn vẹo đầu, nhìn về phía tiểu U, ngẩng đầu lên, tiểu U liếc bộ phương liếc một chút. Nhẹ hừ một tiếng, chính là lại quay người rời đi. Hiển nhiên, nữ nhân này còn tại sinh bộ phương giảm bớt nàng long huyết mễ cơm lượng cơm ăn khí. Bộ phương xẹp xẹp khóe miệng. Nữ nhân này, bỗng nhiên, ngay tại bộ phương nhìn lấy tiểu U rời đi bóng lưng thời điểm. Trong óc nhất thời lại vang lên hệ thống này thanh âm quen thuộc. Lâm thời nhiệm vụ vải. Xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thế giới trù thần thanh. Niên, trù thần uy nghiêm không thể phạm. Đối với bất luận cái gì người khiêu khích, muốn giúp cho mãnh liệt đánh trả. Mời chủ ký sinh tại trong vòng 3 ngày phá đổ đối diện quán ăn. Nhiệm vụ khen thưởng, bọc giấy ngư cách làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.